Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Si Phong thu hoạch. Này, trong chớp mắt, phó giáo chủ Chân đã bị đánh nát, xem như là phế bỏ. Cái khác giáo đồ đều là trong lòng khiếp sợ. Giờ khắc này dồn dập đứng ở bên lập này phó giáo chủ đều bị một đòn đánh phế. Bọn họ nơi này tuy rằng có hơn 100 người, nhưng ai cũng không cảm giác mình có thể đỡ lấy cái kia một gậy. Lúc này giáo chủ Yukedo cái kia một đao đã qua đến, đỏ như màu máu đao sóng chen lẫn một loại cuồng bạo khí thế. Si Phong trong lòng đã kết luận, này một đao cũng không phải là Yukedo thực lực, mà là cái kia đao duyên cớ. Cây đao này rất quái lạ, Si Phong đã là cường giả thần cấp, đối phó loại này ra hỏa cũng không phải là muốn sức khỏe lớn đến đâu. Trong tay lôi thần côn dĩ nhiên vung dưới, một đạo thảm màu xanh lam côn mang quét qua, trực tiếp bổ ra Yukedo đỏ như máu ánh đao, sau đó rơi vào Yukedo trên tay phải. Yukedo tay phải lại như là plastic giống như vậy, bị Si Phong này một côn đánh trực tiếp trở thành nát cặn. Trong tay chính nắm trường đao màu đỏ cũng rơi ở trên mặt đất. Si Phong vung tay lên, Yukedo rơi xuống đất, trường đao màu đỏ bị Si Phong cầm tới. Si Phong nắm chặt trường đao cảm thụ lại, phát hiện thứ này lại có thể là một cái linh khí. Không sai, cụ thể nói là một cái hạ phẩm linh khí. Thứ này Si Phong chỉ ở sư phụ lưu lại thư tịch lên xem qua, tựa hồ là thượng cổ từng xuất hiện đồ vật, hiện tại lại ở thế giới khác giới. Không đúng, nhân nên là thứ nguyên giới bên trong phát hiện linh khí. Quả thực quá làm người chấn kinh rồi, người vũ khí này là từ nơi nào chiếm được? Si Phong lập tức nhìn Yukedo hỏi. Linh khí xuất hiện, nói rõ thế giới này cũng tồn tại tu sĩ, hoặc là đi về dị giới đường đã từng mở ra. Không phải vậy không thể sẽ xuất hiện linh khí, điều này cũng làm cho có thể giải thích tại sao Kiều Bắc Kiều ở trên thế giới này là độc nhất vô nhị tu sĩ. Mà hắn Si Phong gia nhập mới để Kiều Bắc Kiều không còn là một người. Yukedo trong lòng đã một mảnh lạnh lẽo. Hắn này một đòn toàn lực bên dưới thậm chí ngay cả đối phương một côn đều ngăn cản không được. Hơn nữa tay của chính mình còn bị đánh thành nát cặn. Thực lực như vậy đã không thuộc về hoàng cấp lĩnh vực phạm trù, đến người này hẳn là một cái cường giả tuyệt thế, chí ít là loại kia cảnh giới trong truyền thuyết, hay là cái lánh đời người. Chỉ có điều Yukedo không nghĩ ra, tại sao cường giả loại này còn cần e hình thuốc thử thứ này? Nói trắng ra loại này thuốc thử đối với hắn mà nói cũng chỉ có một hai quản hữu dụng, nhiều cũng không hiệu quả gì. Đặc biệt là hoàng cấp lĩnh vực người mà nói. Giờ khắc này Si Phong hỏi hắn lời, Yukedo dùng mình một cái sau lập tức nói rằng, cây đao này là ta từ người Hoa trong tay cướp đến, tiền bối có thể hay không không muốn giết ta? Ta cùng ngươi không thù không oán a. Yukedo đã sợ sệt, hắn nát sáo tồn ở đây sao lâu, xưa nay đều chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Một cái mạnh mẽ như vậy ra hỏa lại sẽ tìm tới cửa muốn đổ vật. Nếu như hắn biết Si Phong mạnh như vậy, nơi nào còn sẽ động thủ a? Không đúng, không phải hắn động thủ trước, mà là Li Mi thằng ngu này động thủ trước. Giờ khắc này Yukedo đã hận chết Li Mi, coi như trước giúp hắn được đất tán thưởng, giờ khắc này cũng tan thành mây khói. Li Mi trong lòng hà không phải là một mảnh lạnh lẽo? Giờ khắc này coi như là đem hắn ném tới Bắc Cực cũng không có như thế lạnh. Sớm biết người này mạnh như vậy, hắn nơi nào còn dám động thủ, đã sớm dán lên đi cợt nhà. Chính là bởi vì bọn họ nát giáo không sợ trời không sợ đất, ở giảng giải bài cũng có máu mặt, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện như thế. Chủ yếu là người này quá khinh người, quá đáng, qua tờ thực quấy dày bọn họ tụ hội cũng coi như, còn há mồm muốn 30 quản e hình thuốc thử, điều này làm cho ai không ra tay. Si Phong không có để ý những người này ý nghĩ, chỉ là nhìn Yukedo hỏi, người Hoa kia đây, người biết hắn địa chỉ hoặc là tên gì sao? Biết biết, tiền bối, có phải là ta nói ra ngươi liền vòng qua ta? Yukedo hai chân run lên nói rằng dạy dỗ bên trong hơn 100 người. Giờ khắc này tất cả mọi người đều có thể rõ ràng xem thấy mình giáo chủ Yukedo hai chân đang run rẩy, thế nhưng không có một người cười nhạo. Nhân vì là mỗi người bọn họ đồng dạng đang run rẩy, cường giả loại này tùy tiện động thủ. Bọn họ này hơn 100 người tính mạng sẽ trên thế gian biến mất, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi nói ra sự thực, sau đó cho thứ ta muốn sau, ta có thể tha các ngươi một con ngựa, Si Phong bình thản nói rằng. Thế nhưng trong lòng hắn nhưng không bình tĩnh nhìn dáng dấp, Yukedo là biết người Hoa kia tin tức. Cho nên mới dám nói như vậy. Cái này hạ phẩm linh khí liên quan đến một ít chuyện. Si Phong nhất định phải hiểu rõ ràng, được. Tuyệt đối không có vấn đề, Yukedo lập tức nhìn về phía ngã trên mặt đất Limi nói rằng. Limi, người hiện tại lập tức trở về nắm tiền bối muốn đồ vật. Tốt nhất toàn bộ đều mang tới, Limi đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức bò lên, dù cho hắn chỉ có một chân cũng có thể nhanh chóng đứng lên đến. Sau đó gọi hai cái giáo đồ đỡ hắn đi ra cửa, nhớ kỹ. Đừng giở trò gian, nếu như ở trước mặt ta giở trò gian. Từ hôm nay trở đi các ngươi nát giáo liền sẽ trở thành lịch sử, Si Phong cũng không quay đầu lại nói. Rằng, Limi suýt chút nữa ngã xuống đất, lập tức nói rằng, vâng, ta không dám có bất kỳ cử động, đi nhanh về nhanh, Si Phong bình thản nói câu. Sau đó mới nhìn về phía Yukedo nói rằng, hiện tại ngươi có thể nói, vâng, tiền bối, Yukedo xoa xoa chính mình mồ hôi trán. Lúc này mới rõ ràng mười nói rằng, 3 năm trước có cái hoa hạ thanh niên đi tới giảng giải bài. Tên của hắn gọi là Từ Thái Vãn, là vượt biên tới được. Lúc đó ta ở một nhà xa xôi bên trong tửu điếm nói chuyện làm ăn. Sau khi kết thúc ta trải qua lầu một phòng khách thời điểm xem thấy cái này nam tử. Lúc đó cái tên này không hề che giấu đem cây đao này gánh ở trên lưng. Liền ta nhìn thấy sau liền tâm di chuyển, bởi vì cây đao này tựa hồ có hơi khác với tất cả mọi người, Yukedo tiếp tục nói. Sau đó ta hỏi cái kia thanh niên cây đao này bán thế nào. Kết quả hắn không nói hai lời trực tiếp liền động thủ với ta. Sau đó ta dĩ nhiên là ra tay rồi cái này Từ Thái Vãn chỉ có điều là đệ nhất thánh thực lực. So với ta lên kém xa, liền ta phải đến cây đao này. Si Phong trong lòng cười lạnh. Yukedo lời hắn chỉ có thể tin một nửa. Hắn tuyệt đối không tin gọi Từ Thái Vãn người sẽ trực tiếp liền động thủ. Trong này khẳng định có nguyên nhân gì. Nói chung cái này Yukedo tuyệt đối không phải người tốt. Vậy ngươi biết quê hương của hắn ở đâu sao? Si Phong hỏi Yukedo hồi ức một hồi. Sau đó nói, thật giống ở cái gì xuyên tỉnh Thục Sơn, Thục Sơn. Si Phong ánh mắt sáng lên, Thục Sơn có người nói ở thời kỳ thượng cổ có tiên nhân qua lại. Nắm một chiêu kiếm, chém một đời, thiên địa không người có thể địch, có điều điều này cũng chỉ là truyền thuyết. Si Phong cũng không biết này nguyên do trong đó, nhưng này Từ Thái Vãn đến từ Thục Sơn, rõ ràng thì có chút vấn đề, xem ra là thời điểm phải về một chuyến hoa hạ hỏi xong những này sau. Limi cũng quay về rồi, trong tay hắn cầm nano chứa đựng hòm đi tới, đưa cho Si Phong, tiền bối, thứ ngươi muốn đều ở nơi này, Si Phong nhận lấy liếc mắt nhìn. Đồ vật bên trong để hắn yêu thích 50 quản V kép hình thuốc thử, 100 quản Q hình thuốc thử, còn có 35 quản E hình thuốc thử. Những thứ đồ này trên căn bản là nát sáo toàn bộ tài sản. Đương nhiên. Đây chỉ là tu luyện tài sản, còn kinh tế tài sản Si Phong không có cần thiết đi đoạt đến. Bởi vì hắn hiện tại đã đủ có tiền, Si Phong kỳ thực chính là ở cướp đoạt. Tuy rằng loại thủ đoạn này không ra sao, nhưng chính là nhanh chóng a. Nếu như và người tốt làm ăn đàm luận giá cả Si Phong đương nhiên đồng ý. Thế nhưng này nát giáo Si Phong cũng đã điều tra. Không phải vật gì tốt bắt được vật mình muốn. Hỏi tự mình nghĩ nghe. Si Phong lần này coi như không có đến không? Liền hắn liếc nhìn Yukido nói rằng, lời ta nói giữ lời, nhiễu các ngươi một mạng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.